Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 207, Tinh Anh. Hạng Thượng cất bước hướng đi phương hướng của thanh âm, vừa mới cái kia nói chuyện Long Thuật Sư nhìn xem Hạng Thượng bóng lưng ánh mắt lập tức biến đổi. Mấy tên vừa rồi cùng một chỗ gật đầu Long Thuật Sư. Giờ khắc này nhìn về phía Hạng Thượng ánh mắt cũng đều trở nên cứng ngắc ngốc trệ lên. Lớn, Đại Long Võ Sư vẫn là lớn Long Thuật Sư. Hơn 30 tuổi Long Thuật Sư chật vật nuốt ngụm nước. Trong giọng nói tràn đầy không thể tin được vị đạo. Còn trẻ như vậy thì đến được Đại Long Võ Sư cảnh giới. Mấy tên gật đầu Long Thuật Sư cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn không đến 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi đạt tới Đại Long Võ Sư hoặc là lớn Long Thuật Sư cấp độ. Cái kia tất nhiên là thiên tài, chỉ là không biết dạng này tuyển bạt bên trong phải chăng còn có cái khác thiên tài. Mau nhìn, tám bộ Long tộc khẩn Na La tộc cũng có người đến đây báo danh a. Đây không phải là cái kia La Ngọc Phường sao? Cái kia là nhất tộc thuật võ song tu thiên tài Long Huyền một trong. Hắn cũng hướng đi Đại Long Võ Sư chỗ ghi danh. Ta nghe nói hắn giống như cũng không đến 20 tuổi a. Ta nghe nói cái kia La Ngọc Phường đã trải qua nhiều năm tròn 20. Có người nói hắn năm ngoái liền có thể tiến vào Hóa Long cảnh. Sở dĩ chậm chạp không vào, tựa như là vì ở Đại Long Võ Sư cấp độ tiến hành một cái tích lũy. Truyền văn ở cấp độ này tích lũy càng là cường đại. Tiến vào Hóa Long cảnh thì càng lợi hại. Khẩn Na La Long tộc thiên tài ở thế hệ này, giống như không phải hắn một người dáng vẻ. Không biết mặt khác phong có người hay không báo danh đâu. Phải biết nơi này vẻn vẹn chỉ là cổ chim cát phong a. Ở tại Hoa Cái Phong Khẩn Na La nhất tộc, chỉ sợ còn có càng thêm thiên tài a. Trong đám người không ít Long Huyền nhao nhao hướng hai bên nhượng bộ. Cho cái kia La Ngọc Phường nhường ra một đầu đủ rất rộng rãi con đường, cử động như vậy trong lúc nhất thời hấp dẫn nhiều người hơn chú ý. Hạng Thượng nghe được đám người nhỏ giọng nói chuyện với nhau cùng bạo động, cũng tò mò quay người nhìn về phía cái kia bạo động điểm trung tâm. Cái kia La Ngọc Phường người mặc thiếp thân màu lam nhạt cận chiến bào, bên hông nghiêng nghiêng mang theo một chuôi rèn đúc đến phi thường sắc bén trường kiếm. Mặc dù có vỏ kiếm bao phủ cũng y nguyên vẫn là không cách nào hoàn toàn che chắn trường kiếm phong mang. Cách vỏ kiếm cũng làm cho người có thể cảm giác được cái kia băng hàn kiếm khí. Cái kia La Ngọc Phường rất là xuất khí. Bộ dáng cùng cái kia La Ngọc Thành có 5 đến 6 phần tương tự. Chỉ là so với nội liễm lạnh nhạt cái kia La Ngọc Thành, vị này Khẩn Na La nhất tộc thiên tài Long Huyền ngược lại là phong mang tất lộ. Cho người cảm giác, cả người hắn giống như là một thanh kiếm. Chỗ đến không ai có thể ngăn cản. Đi theo ở cái kia La Ngọc Phường bên cạnh Long Huyền từng cái cũng đều giống như hắn ngẩng đầu mà bước, đối mặt đông đảo chật trội Long Huyền cũng như vào chỗ không người một dạng. Cái kia La Ngọc Phường đi rất nhanh, con mắt thủy chung nhìn thẳng phía trước, phảng phất mọi thứ đều sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt. Trực tiếp đi qua Hạng Thượng một bên, một đường đi tới ghi danh trước bàn từ tốn nói, cái kia La Ngọc Phường, báo danh Long Thành lần này tuyển bạt, thuật võ song tu, Đại Long Võ Sư cùng lớn Long Thuật Sư đỉnh phong, tuyển bạt lôi đài tái trước khi bắt đầu, khả năng sẽ tiến vào Hóa Long cảnh. Huy, ta nói ngươi là ai a? Biết hay không trật tự, liền ngươi thời gian quý giá sao? Mọi người thời gian đều rất là quý giá có được hay không? Xếp hàng biết hay không? An tĩnh đại sảnh tất cả mọi người đang nghe cái kia La Ngọc Phường nói chuyện. Đột nhiên một tiếng tục tằng kêu gọi cắt đứt cái kia La Ngọc Phường trình báo tư liệu lời nói. Lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trần Mạc, Hạng Thượng không cần quay đầu. Vẻn vẹn chỉ là nghe thanh âm liền biết. Cái này người nói chuyện nhất định là Trần Mặc, Đại sảnh không ít người theo bản năng gật đầu, tán đồng lấy Trần Mặc mà nói. Tất cả mọi người xếp hàng dựa vào cái gì? Ngươi cái kia La Ngọc Phường liền không cần xếp hàng. Trước đó không ít vô ý thức cho cái kia La Ngọc Phường nhường đường Long Huyền. Cũng nhao nhao nhíu mày tối hỏi mình là thế nào? Vì sao ở đối mặt cái kia La Ngọc Phường thời điểm vậy mà lại lui bước cho hắn nhường đường? Cái kia La Ngọc Phường khóe môi câu chọn nhàn nhạt ngạo ý. Trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc. Giữa hai lông mày một tia vui thích thần sắc cũng bị sắc bén khí tức thay thế. Cùng hắn nhìn nhau nhân viên công tác đột nhiên cảm giác được lạnh. Loại kia lạnh là từ trong xương cốt thấu đi ra. Lần trước có cảm giác như vậy lúc vẫn là ở dã ngoại đối mặt cường đại long thú. Về sau tiểu đội tất cả nhân viên bỏ mình. Chỉ có bản thân ngoài ý muốn sống sót thời điểm mới có qua. Cái kia La Ngọc Phường Đình chỉ tiếp tục kể lể tư liệu. Chậm rãi quay người nhìn về phía trong đám người Trần Mặc. Khóe môi mang theo thượng vị giả nụ cười. Vừa mới là ngươi đang nói chuyện sao? Cái kia La Ngọc Phường thanh âm rất êm tai. Không ít người trong lòng khẩn trương theo cái này thanh âm dễ nghe thư giãn xuống. Vốn cho rằng vị thiên tài này sẽ rất khó chịu có người cắt ngang hắn. Từ mà ra tay đả thương người, hiện tại xem ra hắn giống như cũng tuân theo cái kia La Ngọc Thành nhu hòa tính tình. Trần Mặc đón cái kia La Ngọc Phường cũng không tính nhu hòa ánh mắt. Không sai, là ta, có can đảm thừa nhận, rất tốt, cái kia La Ngọc Phường con mắt không có tiếp tục chăm chú vào Trần Mặc trên thân, mà là nhìn xung quanh tất cả mọi người ở đây từ tốn nói. Tất nhiên ngươi có dũng khí thừa nhận, như vậy có thể tha chết cho ngươi. Ngươi tới, ngươi đi đập hắn 10 cái bạt tai, xem như đối với hắn tiểu trừng đại giới. Cái kia La Ngọc Phường sau lưng đi ra một tên xinh đẹp nữ. Tính long võ giả, hai chân thon dài ở quần áo bó bọc vào tràn đầy khỏe đẹp cân đối gợi cảm. Nàng hướng cái kia La Ngọc Phường xoay người cúi đầu nói ra. Thiếu chủ nhân từ, đối đãi người mạo phạm chỉ là 10 cái bạt tai. Cầu vồng anh sẽ đem thiếu chủ ban ân nói cho cái kia phạm thượng tội nhân. Đám người trong lúc nhất thời đều ngây dại. Cái này, chuyện gì xảy ra? 10 cái bạt tai, đám người ngốc lăng trong nháy mắt. Cầu vồng anh đã nâng người lên cán, bộc phát ra đỉnh phong đại long võ sư long lực thực lực. Cũng không mở ra bất luận cái gì long thuật, bước ra một bước ở tất cả mọi người nhìn chăm chú vừa đưa ra đến Trần Mặc trước mặt. Giờ tay chính là một bạt tai quất tới, quỳ xuống tiếp nhận thiếu chủ ban ân. Nhanh, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân xuyên tử sắc long võ giả quần áo cầu vồng anh. Liền đã xuất hiện ở cùng với nàng cách xa nhau chừng 30 mét khoảng cách Trần Mặc trước mặt. Mà vừa mới cầu vồng anh đứng yên địa phương, vẫn còn có một đạo nàng cái kia có chút thấy không rõ lắm tàn ảnh. Lưu tại chỗ, quỳ em gái ngươi, Trần Mặc tục tăng tiếng giống kèm theo một cơn tức giận. Tính cả đỉnh phong đại long võ sư thực lực cùng một chỗ bạo phát ra. Sớm ở đối mặt cái kia La Ngọc Phường tra hỏi lúc liền kịp chuẩn bị lớn nhấc tay một cái. Dựng thẳng ngăn ở cầu vồng anh bạt tay thế đi con đường bên trên. Ngón tay đồng thời mở ra phản chụp vào nàng cánh tay. Vừa đập vừa cào tiến hành phản kích. Cầu vồng anh mặt không thay đổi nhìn xem Trần Mặc ngăn cản cùng phản kích. Rút ra bạt tay năm ngón tay đột nhiên hợp lại. Tầm đó phát ra một cỗ bành trướng lăng lệ đao ý khí tức. Cổ tay đồng thời hướng vào phía trong khẽ chụp. Cắt về phía Trần Mặc cánh tay trái cùi trỏ bên trong chỗ khớp nối. Cụt tay, phi, Trần Mặc khuỷu tay hướng lên trên vẩy một cái. Hóa thành đại thương mũi thương liên tục chuyển động va chạm cầu vồng anh trưởng đến. Trong miệng càng là phun ra một miếng nước bọt. Trực tiếp phun về phía cầu vồng anh hai gò má cùng con mắt. Cái này phun một bãi nước miếng ra. cùng không khí ma sát vậy mà phát ra vật cứng phá không mà tập tiếng vang. Cầu Vồng anh khuôn mặt trong phút chốc hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì nước bọt? Hoàn toàn liền là một khối khối sát. Vỗ chúng con mắt, ít nhất cũng là một cái mù. Cầu Vồng anh không để ý tới thủ đao đánh cắt Trần Mặc. Đầu lệch ra tránh thoát nước bọt. Trần Mặc tiên thiên long thuật tại thời khắc này đã hoàn thành. Trắng đen xen kẽ lông xù cái đuôi to. Ở Trần Mặc phía sau cái mông bắn ra ngoài. Hắn thật cao dựng lên. Không tốt. Hạng thượng trong lòng run lên. Trần Mặc tiên thiên long thuật cái kia nghiêm ngặt. Coi như tuyệt đối là diện tích lớn quần thể công. Kích A. Một cái mùi thối phun ra. Thân thể hơi yếu một chút long thuật sư. Tại chỗ bị tươi sống thúi chết cũng không phải là không có khả năng. Chính là đại long võ sư đột nhiên ngửi được cỗ kia mùi thối. Đều sẽ từng đợt đầu váng mắt hoa. Lớn mật, cái kia là ngọc phường bên cạnh một tên long võ giả phát ra quát lạnh gào thét. Tiên thiên long thuật trong nháy mắt hoàn toàn bắt đầu. Hai tay thiêu đốt lấy nóng bỏng hỏa diễm nhanh chân phóng tới Trần Mặc gào thét. Thiếu chủ ban thưởng ngươi bạt tai, lại dám phản kháng, tự tìm cái chết, bằng ngươi. Trần Mặc nhìn xem lao ra long võ giả cười lạnh, bản thân cái này mùi thối gặp hỏa liền sẽ thiêu đốt. Lần này một đạo khí lưu phun ra, vậy thì tương đương với là một đạo hỏa diễm phun ra trên mặt của hắn. Nhiều người khi dễ ít người, không công bằng a. Hạng thượng một bước lướt ngang, ngăn tại Trần Mặc cùng cái kia La Ngọc Phường hợp tác trung gian. Trong tay tiên thiên long thuật xiềng xích phun ra trên trăm đầu lớn bằng ngón cái xiềng xích vừa đi vừa về lắc lư, như là mấy trăm đầu độc xà ở bên cạnh hắn cuồng vũ. Cút ngay, tráng hán long võ giả rít lên một tiếng, toàn bộ cánh tay trái thiêu đốt lấy nóng bỏng hỏa diễm. Gian phòng sàn nhà còn không có thực sự tiếp xúc đến hỏa diễm. Vẻn vẹn chỉ là bị nhiệt độ của ngọn lửa một cái nướng. Vậy mà lập tức khô nứt rung động đùng đùng trở thành vô số khối vụn. Làm cả người hắn giống như chấp trưởng hỏa diễm thiên thần. Hạng thượng năm ngón tay đột nhiên một nắm. Trên bầu trời cuồng vũ xiềng xích ào ào ào một trận cùng vang. Từ bốn phương tám hướng chạy về phía tráng hán cánh tay. Hai chân, còn có ngực bụng, cái eo các loại vị trí bất đồng. Cuồng phong bạo vũ đồng dạng xiềng xích. Trong lúc nhất thời che lại tráng hán ánh mắt, thiêu đốt cánh tay trái còn chưa rơi xuống. Đầu thứ nhất xiềng xích đã từ bên trên quấn chặt lấy cánh tay. Làm chém xuống cánh tay nhận lấy một cỗ hướng về sau lôi kéo lực kéo. Nóng bỏng nhiệt độ cao cùng ngang ngược lực lượng, chặt đứt cái thứ nhất xiềng xích còn không tới kịp tung tích. Cái thứ hai xiềng xích, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, càng nhiều cái hơn xiềng xích quấn quanh ở thiêu đốt trên cánh tay. Tráng hán cánh tay có thể chạm kéo đứt một căn, hai căn, thậm chí ba căn bốn cái, lại không cách nào chạm kéo đứt càng nhiều xiềng xích. Nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt bị vô tận xiềng xích toàn bộ bao vây lại. Đám người chỉ có thể nhìn thấy màu trắng kia xiềng xích nội bộ lấp lóe lấy một đoàn chói mắt hồng quang, mà hắn thân thể giờ khắc này càng là nửa phần không thể di động. Cánh tay, hai chân, còn có các vị trí cơ thể cũng là xiềng xích. Cả người hắn bị tỏa liên cho lôi kéo trở thành một hình chữ đại. Da. Như là bị nhện bắt được côn trùng nỗ lực muốn giãy giụa. Lại như thế nào cũng vô pháp tránh thoát ra ngoài. Đám người đồng loạt kinh ngạc hướng về hạng thượng. Cái này đại nam hài tùy tiện một ra tay. Vậy mà liền đem một tên đại long võ sư đỉnh phong long huyền khốn chủ. Bây giờ bị khốn một phương hoàn toàn chính là dê đợi làm thịt. Cái này nếu là sinh tử chi chiến mà nói. Bị bắt một bên chết định. Cùng là đại long võ sư, song phương kết quả giao thủ, lại vậy mà biến thành dạng này. Đây là nơi nào đến đại long võ sư, lại dám đi trêu chọc Khẩn Na La nhất tộc uy nghiêm.